Tiểu ma phi của Minh Đế, chương 1-1 cửu u huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng và bóng tối được sinh ra từ thuở sơ khai uy, hai bên cùng sinh ra một thời điểm nhưng lại hoàn toàn trái ngược với nhau. Bóng tối tàn bạo thi huyết dã tâm muốn nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối để cai trị. Ánh sáng thì trái ngược hoàn toàn, họ thích sống hòa bình nhưng sự thật không mong muốn. Họ phải chiến đấu lại với bóng tối để bảo vệ cân bằng cho nhân gian. Vào một ngày, trận chiến có quy mô lớn đã xảy ra giữa hai phe. Bóng tối thua thảm bại dưới tay ánh sáng nhưng đáp lại chiến thắng đó chính là cái giá quá đắt. Toàn bộ ánh sáng đã bị diệt, không một ai sống sót. Vua của ánh sáng là Quang Đế đã đem toàn bộ tu vi và sức lực cuối cùng của mình tạo thành một quả cầu đưa cho năm thần thú của mình để tìm người thừa kế. Sau bao nhiêu khó khăn, bọn họ đã tìm thấy một người thừa kế. Thế kỷ 21, trong một khu rừng, nó vốn rất xinh đẹp nhưng hiện tại chỉ cho người ta cảm lạnh sống lưng. Vì hiện tại trong khu rừng chỉ toàn máu, xác chết động vật, xác chết người chồng chất lên nhau không thể phân biệt, một nơi gần vách núi trong khu rừng. Nơi này so với nơi khác còn nhiều xác chết hơn. Ở giữa một nơi đầy huyết tinh như vậy có một cô bé khoảng 13 tuổi đang đứng. Nếu là trẻ con bình thường có lẽ đã khóc lên vì sợ hãi hoặc ngất đi. Nhưng cô bé đó không khóc, chỉ nhìn đám thi thể kia một cách vô hồn. Gương mặt đã sớm dính đầy máu nhưng vẫn có thể nhìn được đó là một cô bé rất đáng yêu, quần áo cũng đã rách rất nhiều chỗ. Trên tay còn cầm một cây kiếm nhuộm đầy máu, đã sớm không nhìn thấy hoa văn trên đó nữa. Đứng một lúc lâu, cô bé buông thanh kiếm xuống, ngửa mặt lên trời, những giọt nước mắt từ từ xuất hiện trên khóe mắt lăn xuống gương mặt cô bé. Trên miệng còn lẩm bẩm, kết thúc rồi, cô bé này tên là Cửu U Huyền, chính là người kế thừa của Quang Đế. Hiện tại U Huyền đã cạn kiệt sức lực nên thân thể bắt đầu ngã xuống, mà nơi U Huyền đang đứng chính là một vách núi cao không thấy đáy, ngã xuống đó chỉ có tan xương nát thịt. Thân thể từ từ rơi xuống vách núi cao kia mà U Huyền không một chút sợ hãi, chỉ từ từ nhắm mắt lại. Chết cũng tốt, chết rồi sẽ được giải thoát. Xích huyết xâm lâm, nơi này chính là nơi nguy hiểm nhất đại lục, là nơi trung gian giữa tinh thiên đại lục và phong thiên đại lục. Giữa trung tâm của xâm lâm, năm giọng nói của cả nam lẫn nữ vang lên đầy lo lắng. Chủ nhân, người mau tỉnh dậy đi. Chủ nhân của năm giọng nói đó đang xung quanh một nữ hài tử, nhưng điều kỳ lạ chính là cơ thể của nữ hài đó vô cùng mờ nhạt như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Hài tử này không ai khác chính là Cửu U Huyền. Sau khi rơi xuống vực, nàng cảm giác cơ thể nàng vô cùng nhẹ, sau đó mất đi ý thức. Tử Phượng, chủ nhân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Năm giọng nói đồng thời vang lên mang theo sự vui mừng không thể che giấu. Tử Phượng đỡ nàng ngồi dậy. Cửu Băng nhìn năm người không sao thì mới an tâm, nhưng khi nhìn thấy tay mình trắng bệch không có một chút máu thì có chút không hiểu. Ta bị làm sao vậy? Tử Phượng, không may cơ thể của bị hủy. Bạch Băng, chủ nhân, xin lỗi, tại bọn ta bị thương quá nặng không thể cứu người. Không thể trách các ngươi, người xin lỗi phải là ta mới phải, nếu không phải ta các ngươi cũng không bị thương nặng như vậy. Linh muốn ôm nàng nhưng không thể, vì hiện tại nàng chỉ là một linh hồn, chỉ có thể an ủi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là trách nhiệm của chúng ta, cho dù xảy ra chuyện gì năm người bọn ta sẽ ở bên người. Cách chương.